Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, quyết sách. Trong đại điện, Phương Bình nụ cười sán lạn, cùng vừa mới như hai người khác nhau, sáu nơi thiên ngoại thiên, hai nơi giới vực chi địa, sáu đại thánh địa, thêm vào Hoa Quốc tổng cộng có 20 quốc tham dự. Phương Bình bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng đàm luận, trong lúc nhất thời để người có chút không biết làm thế nào. Quỷ Vũ Sơn nếu nói rồi đến cửu phẩm cảnh 28 người, trừ khử Tô Vân Phi tiền bối còn có 27 vị. Như vậy đi, lại đến 3 vị, đủ 30 vị cửu phẩm đi. Khương Quỳ hơi nhíu mày, hôm nay ở đây, hắn là hoàn toàn bị động. Điều này làm cho hắn có chút không quá thoải mái, dù cho ở tông phái thời đại, hắn thân là Thanh Đồng Đế Quân hậu nhân, trong bản nguyên cảnh cường giả đỉnh cấp, ở bất kỳ địa phương nào đều là bị người thổi phồng như chúng tinh phủng nguyệt. Có thể hiện tại, Phương Bình là thật không nể mặt mũi một chút, giống Khương Quỳ loại này quen thuộc người khác nâng thổi người. Bọn họ cũng quen rồi, mình mới là tập trung điểm. Mỗi đến một nơi, tất cả mọi người quan tâm điểm đều ở trên người hắn. Đây mới là loại người này quen thuộc nhất sự. Bọn họ không hẳn yêu thích, nhưng bọn họ quen thuộc cái cảm giác này. Làm tình huống như thế phát sinh chuyển biến, tự nhiên sẽ để người có chút không dễ chịu. Khương Quỳ cứ việc trong lòng không dễ chịu, giờ khắc này vẫn là áp chế xuống. Vừa mới một khắc đó, Phương Bình sát khí quá nặng, hắn cảm nhận được rồi, lần này xuống núi, cũng không phải là vì cùng nhân gian giới chém giết, điểm ấy Khương Quỳ vẫn nắm chắc, nhỏ đến mức không thể nghe thấy hít một hơi. Khương Quỳ khôi phục lại yên lặng nói, có thể. Phương Bình có chút dị dạng liếc mắt nhìn hắn, đáp ứng đúng là rất thoải mái a. Then chốt là... Quỷ Vũ Sơn đóng kín nhiều năm, lại còn có nhiều như vậy cửu phẩm, cũng có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu. Xem ra năm đó Quỷ Vũ Sơn tổn thất, cũng không có cái khác giới vực chi địa thảm trọng như vậy. Huyền Hoa tiền bối, Huyền Đức động thiên vậy thì ra 20 vị cửu phẩm cảnh đi. Huyền Hoa liếc mắt nhìn hắn, có chút đau đầu nói, Huyền Đức cảnh có thể không có nhiều người như vậy. Có chút người mới từ trong ngủ say tỉnh táo, hiện tại còn đang khôi phục bên trong. Người trước không phải nhét vào 8 đầu kim thân yêu thú tiến vào bên trong sao? Cũng tốt, này 8 đầu kim thân yêu thú, 5 vị thăng cấp, mặt khác chúng ta lại ra 10 người. 15 vị bản nguyên cảnh chính là cực hạn rồi. 15 vị, kia 5 đầu yêu thú mới vừa thăng cấp, sức chiến đấu cũng là bình thường chứ. Phương Bình đúng là không ngờ tới, 8 đầu yêu thú lại có 5 vị thăng cấp, tốc độ này không chậm a. Bất quá cũng có thể lý giải, giới vực chi địa nội bộ năng lượng đầy đủ dọa người. Nhưng yêu thú kia, vốn là khoảng cách cửu phẩm không xa, nếu không phải là như thế, những yêu tộc này lần trước cũng không dám vây giết Phong Cửu Thành. Phương Bình nói xong, lại cười nói. Bất quá cũng được, nói đến, này 5 đầu yêu thú cùng ta cũng hữu duyên. Huyền Hoa không thèm để ý, Phương Bình không thèm để ý, nhìn hướng thiên ngoại thiên cường giả, cười nói, giới vực chi địa hai nhà ra 45 vị cửu phẩm cảnh. Các ngươi 6 nhà, ra 55 vị liền được. Lời này vừa nói ra, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Có mấy nhà có chút bất đắc dĩ, có chút thiên ngoại thiên, cửu phẩm thật không nhiều, vẫn đúng là không hẳn có thể tập hợp 10 vị. Quỷ Vũ Sơn tình huống đặc thù, thêm vào yêu tộc, lúc này mới tập hợp được rồi nhiều như vậy, cường giả cửu phẩm. Bất quá 6 nhà, trong đó cũng có mấy nhà cửu phẩm cảnh vẫn là không ít. Rất nhanh, mọi người khẽ gật đầu. Xem như là đáp lại rồi. 6 đại thánh địa, tập hợp 50 vị cửu phẩm cảnh đi. Thánh địa cửu phẩm kỳ thực không nhiều. Khi đó Phương Bình hỏi Tưởng Siêu. Tưởng Siêu nói Trấn Tinh Thành cử phẩm cũng là mấy vị. Bất quá đó là trước. Bây giờ Trấn Tinh Thành cử phẩm, e sợ đều có 20 người. Này cũng không tính là tỏa trấn Ngự Hải Sơn những cử phẩm kia, mà là dưới vực chi địa cùng vương chiến chi địa một ít cử phẩm trở về rồi. Như Tô Vân Phi những người này, trước liền đang tỏa trấn Quỷ Vũ Sơn, hiện tại đều trở về rồi. Phương Bình tiếp tục sắp xếp, cái khác 19 quốc, đến 20 vị cử phẩm cảnh liền được. Hoa Quốc bên này, đủ 30 vị cử phẩm cảnh. Đã như thế, 200 vị cử phẩm. Phương Bình hơi xúc động nói, ngẫm lại, rất cảm xúc, 200 vị cử phẩm cảnh võ giả, nếu là rất sớm có thể triệu tập nhiều như vậy cử phẩm cảnh. Hoa Quốc cảnh nội địa quật, sợ là sớm đã tiêu diệt 7-8 cái rồi, mọi người không nói gì. 200 vị cử phẩm, đây chính là thế lực khắp nơi đồng thời tập hợp. Ngô Sức cùng Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn nhau. Hai người rất nhanh đều cho Phương Bình truyền âm nói, 30 vị cửu phẩm. Phương Bình, này đều không tính thành tâm tầng. Hoa Quốc đến đâu nhanh như vậy điều động 30 vị cửu phẩm cảnh võ giả. Nói đúng là đơn giản. Phương Bình cũng truyền âm nói, ít người không được, không ép được bãi. Hơn nữa lần này nếu không làm, muốn làm liền làm lớn. Phương Bình nói xong, không lại truyền âm, mở miệng nói, chư vị, 200 vị cửu phẩm, rất nhiều, dù cho trước Ma Đô địa quật một trận chiến, song phương tụ tập cửu phẩm cũng không tới 200 vị. Mà trận chiến đó, đại khái là ngàn năm qua, tham chiến cửu phẩm nhiều nhất một lần. Nhưng lúc này đây, vương chiến chi địa, địa hoàng chí bảo, nhìn chằm chằm người quá nhiều rồi. Địa quật tứ đại vương đình, các đại hoàng triều, thần tông, cùng với cấm kỵ hải, bằng vào ta đối với bọn họ hiểu rõ, những người này đối những khác không coi trọng, đối địa hoàng chí bảo tuyệt đối vượt quá tưởng tượng coi trọng. Khắp nơi cuối cùng tiến vào cửu phẩm cảnh, dưới cái nhìn của ta, phỏng đoán cẩn thận đều sẽ không thấp hơn 500 vị. Phương Bình không khuếch đại, cười nói, không nói những cái khác. Địa quật tứ đại chân vương điện, chân thần tiếp cận 200 vị. Một vị chân thần phái 1-2 vị cửu phẩm, chính là 300-400, thêm vào vương đình bản thân người đến. Ta hoài nghi vẻn vẹn chỉ là tứ đại vương đình liền có thể có 500 cửu phẩm. Sở dĩ chư vị không nên cảm thấy chúng ta bên này cửu phẩm cảnh nhiều, liền bắt đầu xem thường, kia quay đầu lại tuyệt đối không kết quả tốt. Hắn vừa nói như thế, Ngọc Long Thiên bên này, Ngọc Hư mở miệng nói, không sai, lão phu đến trước, cũng từng đi qua địa giới một lần, gặp qua một ít lão hữu, lần này cái khác thiên ngoại thiên, người đến sẽ không thiếu. Ngọc Hư giờ khắc này cũng thẳng thắn nói, chúng ta sở dĩ tới đây, kỳ thực cũng cùng việc này có quan hệ. Phương Bộ trưởng e sợ cũng biết, chư vị đế tôn chờ đợi nhiều năm, đều là vì thành hoàng, việc này cũng không phải là không thể đối tiếng người. Nói cách khác, việc quan hệ thành hoàng việc, các đế tôn đều sẽ cực kỳ để bụng. Bình thường sự, những đại đế này sẽ không để ý nhiều, cũng sẽ không quản, dù cho trái đất diệt, địa quật diệt, những đế tôn này thật chưa chắc sẽ quản. Có thể địa hoàng chí bảo cùng phục sinh chi chủng có quan hệ, cùng hoàng giả con đường có quan hệ, kia hết thảy không chết đại đế đều sẽ để bụng. Cái này cũng là lần này vương chiến chi địa sẽ cực kỳ hỗn loạn yếu điểm. Hiện tại vương chiến chi địa còn chưa mở, mở ra một ngày kia, hoặc là Phương Bình bọn họ đoạt lại chí bảo một khắc đó, e sợ có tâm thành hoàng cường giả đều sẽ chạy tới. Mà một ngày kia cũng là lão Trương kế hoạch của bọn họ bắt đầu. Phương Bình cười nói, đúng là như thế, cho nên ta mới nhắc nhở chư vị một câu. Nhân viên sắp xếp sự liền nói đến đây, chúng ta hãy nói một chút thời gian sắp xếp. Hạo Nhiên tiền bối, Trấn Tinh Thành bên này có cụ thể tin tức sao? Địa quật bên kia đại khái lúc nào tiến vào vương chiến chi địa? Tô Hạo Nhiên nghe vậy cấp tốc nói, muộn nhất sẽ không vượt qua 10 ngày. Tốt lắm, sau 5 ngày, chư vị ở thiên bộ tập hợp, không muốn phân tán hành động, đến thời điểm cùng đi địa quật, để ngừa bị người từng cái đánh tan. Phương Bình không nói chuyện những khác, trực tiếp liền bắt đầu sắp xếp những này rồi. Khương Quỳ hơi nhíu mày nói, vậy cụ thể đoạt bảo việc, không vội. Phương Bình cười nói, nghe ta nói, đây là cửu phẩm cảnh sắp xếp. Mặt khác, các gia có thể mang một ít bát phẩm, nếu như các ngươi không sợ chết, chính mình mang thất phẩm cảnh ta cũng không ngăn cản, đừng cho chúng ta quấy rối liền được. Mặt khác, thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa, một nhà ít nhất đến một vị chân thần hộ đạo. Sáu đại thánh địa, một nhà cũng ít nhất một vị. Hoa quốc bên này, nếu là khả năng, võ vương sẽ đi, nếu là thương thế quá nặng, vậy thì minh vương mang đội. Đây là nhân viên trên sắp xếp. Phương Bình nói hết, cười hỏi, có nhà ai không có chân thần cảnh cường giả sao? Không ai mở miệng, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, từng cái cất giấu. Trên thực tế vẫn có gốc gác. Huyền Minh Thiên bên này, lần trước hắn đi, bên kia có thể không nói có chân thần sống sót. Có thể hiện tại, yêu hoàng chí bảo vừa ra, những tên này không ẩn giấu. Trên thực tế Phương Bình liền là không nói, những chỗ này chỉ sợ cũng phải có chân thần đi. Thậm chí đế cấp cường giả tự mình chạy đi. Lúc này, vẫn không nói lời nào Vương Nhược Băng bỗng nhiên nói. Phương Bình, nếu là chúng ta thật đoạt đến địa hoàng chí bảo. Nếu như thật có thể để người ta trở thành hoàng giả. Kia, vậy làm sao phân? Nàng lúc nói lời này, có chút cấp thiết. Vương Nhược Băng kỳ thực không quá để ý những này. Có thể không thể kìm được nàng không vội. Nguyên bản, nàng nghĩ tới là những ngày qua nhiều tiếp một thoáng phụ thân. Phụ thân tuổi thọ đại nạn sắp tới, an độ tuổi già kỳ thực cũng rất tốt. Long biến thiên đế tuổi thọ, trước sống 1-2 năm vấn đề vẫn là không lớn. Có thể hiện tại, lần trước cùng Thường Dung thiên đế một trận chiến, long biến thiên đế lại lần nữa tiêu hao một ít bản nguyên. Bây giờ tình huống sống 3-5 tháng xem như là cực hạn rồi. Trước, phụ thân về quá một lần long biến thiên. Không nói gì, duy nhất lời nói chính là hắn sau khi chết. Để Vương Nhược Băng lập tức mang theo long biến thiên người đến trái đất. Đến Hoa Quốc, đi tìm võ vương, để hắn làm tròn lời hứa. Long biến thiên tất cả, hết mức giao cho võ vương, thậm chí bao gồm hắn long biến di hài. Đương nhiên, nếu như có di hài, phụ thân nói bình tĩnh, Vương Nhược Băng nhưng là chớp mắt cảm nhận được bi thống. Một khắc đó, nàng bỗng nhiên không lại cảm thấy không đáng kể. Nàng muốn cho phụ thân vẫn sống tiếp, mà cướp đoạt địa hoàng chí bảo, có lẽ là phụ thân duy nhất có thể sống sót chống đỡ. Nhưng lúc này đây, tham dự quá nhiều người rồi, người người đều muốn thành hoàng. Vương Nhược Băng vừa mở miệng, kỳ thực mọi người đều đoán được ý của nàng. Long biến thiên đế, đại nạn nhanh đến, điều này cũng có thể là từ xưa tới nay, một vị duy nhất chết già đế tôn. Có lẽ còn có những khác đế tôn chết già, có thể mọi người cũng không biết. Duy nhất biết đến chính là Long biến sắp chết rồi. Phương Bình cũng biết Long biến thiên đế sự, suy nghĩ một chút mới nói. Đoạt bảo không đơn giản như vậy, lần này nhìn chằm chằm quá nhiều người rồi. Đương nhiên, mọi người nếu đến rồi, mục đích chính là vì bắt được bảo vật. Nếu như, ta là nói nếu như cuối cùng bảo vật thật bị bắt được. Nếu như là loại kia có thể dùng chung, kia mọi người cùng nhau dùng. Cái này không bất cứ vấn đề gì. Nếu như là một lần, chỉ nhằm vào một người bảo vật, này vừa nói. không ít người có chút sốt sắng lên. Bảo vật nếu là chỉ có một kiện, hơn nữa còn chỉ có thể đối cá nhân hữu hiệu, vậy chuyện này sẽ rất phiền phức. Phương Bình cười híp mắt nói, kỳ thực dưới cái nhìn của ta, khả năng này không lớn. Nếu là thật có thể giúp người thành hoàng, hai vương đã sớm thành hoàng rồi. Đương nhiên, cũng không bài trừ hai vương là kẻ ngu si, không biết dùng. Ý nghĩ của ta là, vật ấy càng to lớn hơn khả năng vẫn là liên quan một ít manh mối. Tương tự với địa đồ loại hình bảo vật. Tốt, trước tiên tiếp tục đề tài của ta. Nếu là thật một người sử dụng bảo vật, ta là không cảm thấy có thể để người ta thành hoàng. Sở dĩ Hoa Quốc có thể nhượng lại, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Khương Quỳ lúc này cũng là hơi kinh ngạc, chấn động, vội vàng nói, lời ấy thật chứ, Phương Bộ trưởng có thể đại biểu Hoa Quốc đáp ứng việc này. Hoa Quốc bên này, sức cạnh tranh vẫn là cực cường. Không gì khác, một cái võ vương liền đầy đủ một ít đế cấp uống một bình rồi. Phương Bình lạnh nhạt nói, tự nhiên tưởng thật, yên tâm, ta Phương Bình tuy rằng không phải đỉnh cao nhất, cũng không phải đế cấp cường giả. Nhưng ta nếu dám đáp ứng, vậy chuyện này tự nhiên sẽ được bốn bộ bốn phủ những ngành khác lãnh tụ đồng ý. Đương nhiên, không phải không hề đánh đổi. Ai nghĩ bắt được bảo vật, hoặc là cuối cùng bắt được, nhất định phải dành cho Hoa Quốc tương ứng bảo vật cùng tài nguyên. Những này có thể chờ bắt được bàn lại. Tất cả mọi người không để ý những này, mà là chấn động với Phương Bình lại dám thay thế những cường giả kia đáp ứng không muốn địa hoàng. Chí Bảo, cái tên này nghĩ như thế nào? Trương Đào, những người này thật đối địa hoàng Chí Bảo không ý nghĩ gì sao? Hoa Quốc không tham dự, đến mức các ngươi, bằng bản lãnh của mình chính là. Thế nhưng ta muốn nói rõ ràng, ở bảo vật không có an toàn cầm đến tay trước, ai dám hỏng rồi đại sự. Đừng trách ta không khách khí. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, nói ngay vào điểm chính. Hại đội hữu, cố ý không đi cứu viện, nghĩ giảm thiểu đối thủ cạnh tranh. Những chuyện này ta gặp nhiều. Ta không quan tâm các ngươi bình thường làm sao, cũng không quan tâm các ngươi sau đó làm sao. Ở ta tuyên bố hợp tác còn không triệt để kết thúc trước, ai trước tiên làm ra việc này, ta sẽ không ba phải. Chỉ có một chữ giết. Phương Bình trên người sát khí sôi trào, lạnh lùng nói, ta người này sẽ không lo lắng đại cục. Ta đại cục cùng các ngươi không giống nhau. Ở thời khắc mấu chốt cho ta đâm rắc rối, ta tình nguyện bảo vật tiện nghi người khác, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó, có lẽ ta sẽ liên thủ cường giả địa quật, đánh giết những tên quấy rối kia. Việc này ta làm được, các ngươi cũng phải tin. Lời này vừa nói ra, Từ Bính mọi người cười khổ. Tin, thật tin, tuy rằng cùng Phương Bình tiếp xúc không bao lâu, nhưng hắn nói như vậy, có thể không tin sao? Thật đến lúc đó, cái tên này có lẽ thật sẽ liên thủ địa quật cường giả, đem bảo vật chủ động nhường ra, cũng phải đánh giết người mình. Điểm này ở trong đế phần liền có dấu hiệu. Đến mức Khương Quỳ những người này có tin hay không, Từ Bính chẳng muốn lo lắng rồi. Quỷ Vũ Sơn lần này đến rồi nhiều như vậy cửu phẩm, có lẽ đánh chính là thời khắc sống còn cướp giật chủ ý. Có thể Từ Bính biết, Quỷ Vũ Sơn bên này nếu là không theo quy củ đến, cuối cùng có lẽ phải bị thiệt thòi. Giờ khắc này, Khương Quỳ không cân nhắc những này, mà là trầm giọng nói, kia các gia gia lực không giống nhau, lẽ nào cuối cùng cũng phải bình quân phân phối? Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên sẽ không. Nói như thế, 200 người, kia đại biểu 200 phần số lượng, hoặc là liền dứt khoát là 200 lần cơ hội, đến cuối cùng, tận lực lấy hòa bình thủ đoạn đi phân phối. Lúc này, ai bắt được xác suất lớn, liền cùng ra người bao nhiêu có quan hệ rồi. Không chỉ là nhân số, còn có suất lực bao nhiêu, đừng nghĩ đục nước béo cò. Ở ta này không tồn tại. Hoa quốc càng nhiều vẫn là đảm nhiệm trọng tài phương. Đến mức hoa quốc mục đích, không sợ các ngươi biết. Hai điểm. Thứ nhất, nhiều đánh giết cường giả địa quật. Thứ hai, sau đó hoa quốc muốn phân đến một ít thường dùng tài nguyên. Như năng nguyên thạch, thiên tài địa bảo, thượng cổ đan dược, binh khí. Phương Bình cười nói, hoa quốc mục đích rất đơn giản. Đến mức thành hoàng, chúng ta sẽ dựa vào chính mình đi thành hoàng, mà không phải cái gọi là địa hoàng chí bảo. Địa hoàng chí bảo nếu là có thể thành hoàng, đó mới là buồn cười lớn nhất. Năm đó liền sẽ không có đại chiến sau. Chí bảo còn rơi rớt ở bên kia rồi. Ta xem các ngươi đế tôn cũng rõ ràng trong lòng. Chính là nghĩ đọ sức một lần thôi. Tùy các ngươi, Khương Quỳ khẽ nhả một hơi nói. Không sai, chúng ta cũng biết địa hoàng chí bảo để người thành hoàng cơ hội không lớn. Nhưng có lẽ có một ít cái khác tác dụng, hoặc là trong tương lai chiếm cứ tiên cơ. Điểm này, Phương Bộ trưởng không nói chúng ta cũng rõ ràng. Trong lòng các ngươi có vài là tốt rồi, miễn cho đến thời điểm chênh lệch quá lớn, chính mình đem mình làm điên rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, nói hờ hững, hắn vẫn đúng là không cảm thấy đồ chơi này có thể để người ta thành hoàng. Hai vương là ngớ ngẩn sao? Thật muốn có thể, năm đó liền sẽ không lấy ra làm mồi nhử rồi. Bất quá có thể dẫn tới nhiều như vậy đại đế tham chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn có tác dụng không nhỏ. Phương Bình hoài nghi. Một ít thượng cổ đế tôn là biết chí bảo này là cái gì? Nếu là hoàn toàn không biết, những người này sẽ chịu chết mà chiến. Bất quá hiện tại những tên này không nói, hắn cũng không hỏi, đến thời điểm liền biết rồi. Nói chuyện đến nơi này, đại phương hướng xem như là định ra đến rồi. Đến mức cụ thể chi tiết nhỏ, không cần nói tỉ mỉ, hội nghị rất thuận lợi. Tất cả ở với Phương Bình thẳng thắn trực tiếp, người dẫn đầu khó chọn nhất, có thể Phương Bình ba mắt hai nói liền quy định sẵn xuống. Cũng ít rất nhiều cái cỏ, bằng không, kéo cái ba, năm ngày cũng chưa chắc có thể quyết định ra đến. Nói chuyện đến nơi này, Phương Bình lại nói, đây là lần này hợp tác sự, vừa vặn thừa dịp các ngươi đều ở, ta hãy nói một chút chuyện khác. Giới vực chi địa, thiên ngoại thiên đều muốn xuống núi, đều muốn chiêu thu môn đồ. Ta lúc trước đã nói, theo quy củ đến, tất cả không thành vấn đề. Lần này 6 nơi thiên ngoại thiên, 2 nhà giới vực chi địa, có người từ bỏ cơ hội này sao? Phương Bình chủ yếu nhìn chính là Long Biến Thiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Hàm Nguyệt nói tiếp. Long Biến Thiên tạm không khai tông tâm ý, Long Biến Thiên Đế đều không sống nổi mấy ngày. Đương nhiên không tâm tình khai sơn lập phái, không ý nghĩa, Phương Bình cười nói, đó chính là 7 nhà. 7 nhà khai tông lập phái không thành vấn đề, thế nhưng không cho trên địa cầu mở ra sơn môn. Có thể trên địa cầu có một cái tiếp đón nơi, các ngươi 7 nhà, chúng ta cũng có sắp xếp. 7 nơi ngoại vực để cho các ngươi, mà chúng ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất chính là không được để địa quật võ giả vào địa cầu một bước. Có thể làm được, việc này rất nhanh liền có thể an bài xuống. Không làm được, vậy các ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Huyền Hoa thật giống đã sớm chuẩn bị, nghe vậy mở miệng nói, Tây Sơn địa quật có thể giao cho chúng ta. Chúng ta cũng xác thực nghĩ chiêu thu một nhóm môn nhân đệ tử. Từ Bính cũng vội vàng nói. Chúng ta khoảng cách Kinh Nam địa quật không xa. Kinh Nam có thể giao cho Huyền Minh Thiên. Những nhà khác cũng đều mở miệng. Việc này trước liền từng có thương nghị. Cân nhắc lợi và hại bên dưới. Các gia cảm thấy có thể tiếp thu. Hơn nữa địa quật năng lượng xác thực so với trái đất muốn đầy đủ nhiều lắm. Đến mức ngoại vực nguy hiểm, các gia vẫn đúng là không để ý. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Thiên ngoại thiên, giới vực chi địa tổn thất lại nặng nề, cũng không đến nỗi ngay cả một nơi ngoại vực đều không thể trấn áp. Phương cầm ngang chén trà uống trà. Hoa Quốc tổng cộng 25 cái địa quật lối vào, mở ra 24 cái. Thiên Nam, Tử Cấm, Ma Đô ba chỗ hiện tại đều là an toàn, còn sót lại 21 cái lối vào muốn phòng ngự. Lần này nếu là có thể an bài đi ra ngoài 7 cái, kỳ thực Hoa Quốc áp lực cũng sẽ giảm nhiều. Còn lại 14 cái địa quật lối vào phòng ngự, Hoa Quốc thậm chí có thể làm được một nơi sắp xếp một vị đỉnh cao nhất tọa trấn. Lúc này, cái khác 5 đại thánh địa có chút dị động, rất nhanh, cổ Phật thánh địa bên kia, một vị đại hòa thượng chậm rãi nói: "Phương bộ trưởng, Vô Cực Thiên cách chúng ta gần nhất, cổ Phật thánh địa cũng nguyện vì Vô Cực Thiên sắp xếp một nơi đạo trường." Phương Bình cười nói: "Có thể a, thế nhưng ở các ngươi bên kia lời nói, vậy thì không thể tại Hoa Quốc chiêu thu môn đồ. Điểm ấy ta muốn sớm nói rõ." Nói xong, Phương Bình nhìn hướng phía dưới một vị nữ tử. Vô Cực Thiên, chính là lần trước tiêu diệt tà giáo, lão Trương uy hiếp vị kia nữ đế vị trí thiên ngoại thiên. Đối phương còn có một vị cường giả chân thần xuống núi, trước cũng trong bóng tối ở thiên bộ bảo vệ, bất quá hôm nay cũng bị mang đi biển sâu bên kia rồi. Vô Cực Thiên bên này, vị kia dung mạo cực đẹp nữ võ giả đạm mạc nói: "Không cần, Vô Cực Thiên tới gần Tây Cương, Tây Cương bên kia liền có thể." Hiển nhiên, đối phương không có đi cổ Phật thánh địa bên kia ý tứ. Phương Bình thấy thế hơi nhíu mày, cổ Phật thánh địa vẫn là tương đối có thành ý. Đi rồi cổ Phật thánh địa bên kia, hẳn là không tại Hoa Quốc nhiều quy củ, nhưng đối phương vẫn là lựa chọn Hoa Quốc khu vực, có chút nói rằng rồi. Phương Bình cũng không nghĩ nhiều, chờ bọn hắn nói xong, này mới nói: "Hoa Quốc yếu nhất thời kỳ, từng bị địa quật võ giả nhảy vào thế giới loài người. 90 năm trước, Hoa Quốc tử thương rồi không ít người. Có thể trừ bỏ 90 năm trước lần đó, sau khó hơn nữa, chúng ta đều chưa từng để địa quật võ giả tiến vào Hoa Quốc cảnh nội. Chết trận địa quật là tân võ giả vinh quang, cũng là quy tụ, ta không hy vọng ở tình huống như vậy. 7 nơi địa quật giao cho các ngươi, không mấy ngày liền bị địa quật giết vào mặt đất." Phương Bình nói xong, chậm rãi nói: "Nếu là ném mất địa quật, đây là mất thổ chi trách. Có một số việc vẫn là sẽ truy cứu. Nhìn chư vị có thể coi trọng. Lần này hội nghị, Hoa Quốc bên này liền nhiều chuyện như vậy. Những người khác nếu là có việc, hiện tại đưa ra, cộng đồng thương nghị. Không có ý kiến lời nói, chư vị liền đem trước ta nói tất cả làm được là được." Khương Quỳ nghe vậy hơi trầm mặc chốc lát, rất nhanh nhân tiện nói: "Chư vị, ta nói một chuyện, Vương Ốc Sơn bên kia, lần này cũng không người xuống núi. Thế nhưng không thể không phòng, Vương Ốc Sơn tất cả mọi người cũng không vào bảng, không đại biểu Vương Ốc Sơn không ai tồn tại. Vừa vặn ngược lại, Vương Ốc Sơn tồn tại cường giả rất nhiều, so với Hủy Vũ Sơn càng nhiều. Lần này, Vương Ốc Sơn không hẳn không ai xuống núi. Năm xưa chư thần mộ địa một trận chiến, Vương Ốc Sơn vị kia chém giết nhiều vị đế tôn, môn nhân đệ tử cũng là năm đó một trận chiến giết địch nhiều nhất một phương. Lần này, hay là muốn dự phòng việc này phát sinh?" Lời này vừa nói ra, Huyền Hoa cũng là một mặt trịnh trọng nói: "Vương Ốc Sơn muốn đề phòng. Năm đó Nam Bắc chi tranh, cùng Vương Ốc Sơn quan hệ rất lớn. Cẩn thận mới là tốt. Hai đại giới vực chi địa đều nhắc lên Vương Ốc Sơn." Lúc này, Ngọc Hư cũng mở miệng nói: "Vương Ốc Sơn bên kia xác thực muốn coi trọng. Vị kia đế tôn, tính khí không được, đến đề phòng đối phương sằng bậy." Liền thiên ngoại thiên cường giả đều đề cập cái này. Phương Bình trước không để ý, lúc này nhưng là không thể không lưu ý rồi. Vương Ốc Sơn là tình huống thế nào? Khó nói, Huyền Hoa mấy người đều là muốn nói lại thôi. Hồi lâu, Huyền Hoa hướng Phương Bình khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần lại hỏi rồi. Phương Bình mi tâm nhảy lên. Được, vậy chờ tan họp lại hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,